Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, thứ 609 chương Sở Tiểu Béo Tiểu Bằng Hữu truyền thuyết. Mộ cái Mỹ Nam trong nháy mắt chính là một đông chết người mắt lạnh thổi qua đến. Lãnh Viêm cả kinh, cọ trốn được Kỳ An Trần phía sau. Thiếu gia ta không muốn lãng phí ngươi. Kỳ An Trần, Lãnh Viêm lặng yên lau mặt, sửa lời nói, ta nói sai, thiếu gia ta không phải nghĩ làm bẩn thanh bạch của ngươi. Kỳ An Trần, hình như, vẫn là một ý tứ. Mắt tròn xoe, Lãnh Viêm vô tâm tư tính toán những thứ này. Sợ đợi một lúc liền bị thiếu gia nhà mình chém, vội vã chứng minh mình không phải là nói hưu nói vượn. Dạ Viên không phải là không có chọn đồ vật đoán tương lai quy củ thôi. Trái lại tới 10 tuổi, đàng tiểu bằng hữu đã có so sánh rõ ràng tư duy phán đoán. Mới đem bọn họ mang đến cái trong phòng, để cho bọn họ tuyển trạch chính mình cảm thấy hứng thú nhất gì đó, sau đó. Liễu Phái Tuyết lúc đó đã ở trong phòng, đại biểu chính là mỹ nữ này chọn hạng, Lãnh Viêm ngữ tốc thật nhanh giải thích một câu. Nàng không phải Dạ Viên người, bất quá trong nhà cùng Dạ Viên có một chút sinh ý lui tới. Trong nhà hắn vẫn muốn làm cho nàng gả đến Dạ Viên đến, nàng năm đó 7 tuổi. Đoán chừng là nghe trong nhà dặn, nhìn thấy ngươi đã nghĩ đi nắm tay ngươi. Sau đó thiếu gia, ngươi không nhớ sao, ngươi tại chỗ liền đem nàng bắt lại, Lãnh Viêm mồ hôi lạnh nhìn thiếu gia nhà mình. Sau đó Nemani Kỳ An Trần, nàng trong ấn tượng mập mạp ca, bất như thế bạo lực a. Sở Tiểu Béo Tiểu Bằng Hữu năm đó xác thực bất bạo lực. Hắn chỉ là so sánh hoa lạ mà thôi, bất quá hắn 10 tuổi lúc vừa lúc không ở Dạ Viên. Này kiểm tra, là hắn và hắn ba mẹ vừa mới bị cường gạch dưới bức áp tải Dạ Viên lúc. Bị buộc bổ thượng, bị ép ly khai quen thuộc hoàn cảnh. Trước khi đi còn không thể không nói như vậy ngoan lời. Nhượng cùng hắn ngoạn rất khá Tiểu An Trần thương tâm. Sở Tiểu Béo Tiểu Bằng Hữu lúc đó thập phần nóng nảy. Liễu Phái Tuyết vừa lúc xui xẻo đánh vào họng súng lên. Bất quá Liễu Phái Tuyết toàn ra cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì ném người cũng là phải có cái quá trình. Nhất là năm đó Sở Tiểu Béo còn chưa có hiện tại hào thân thủ. Hắn chỉ là một. So sánh linh hoạt mập mạp mà thôi, sớm ở hắn đem Liễu Phái Tuyết bắt lại, còn chưa có văng ra thời gian, giám sát kiểm tra người liền sôi trào, có người vẫn chờ kết quả, chỉ e sở Mộ Phong làm ra một quá có tiền đồ tuyển trạch. Nhìn càng lúc càng khả năng trở thành Dạ Viên đời sau người thừa kế. Hiện tại phát hiện hắn cũng chỉ là cái hoa hoa công tử. Trong mắt chỉ có thể nhìn đến đẹp tiểu cô nương. Những người đó lập tức kích động xông ra, lớn tiếng tuyên bố kết quả này. Này cười nhạo tựa như kết quả khảo nghiệm, ở mấy phút đồng hồ lý, cấp tốc truyền khắp toàn đảo. Kỳ thực Dạ Viên nhân vật trọng yếu, lúc đó tất cả đều ở đây. Giám sát lần này kiểm tra, mà cuối Liễu Phái Tuyết bị Sở Tiểu Béo Tiểu Bằng Hữu văng ra. Kết quả khảo nghiệm hoàn toàn nghịch chuyển, bọn họ cũng đã quên ra làm sáng tỏ. Là bởi vì, đem người ném sau khi ra ngoài, Sở Tiểu Béo Tiểu Bằng Hữu liền chấn định đi hướng gian phòng một góc choang. Dù sao đều là xong không có chi lớn bộ dáng, không phải tuyển trạch nữ nhân, cũng vẫn là tuyển trạch choang, cùng Dạ Viên rất nhiều người như nhau, chỉ biết là hỗn ăn chờ chết. Kết quả khảo nghiệm mặc dù thay đổi, nhưng thuộc về vẫn là không có gì khác nhau. Thế nhưng Sở Tiểu Béo Tiểu Bằng Hữu đi tới choang biên, cũng không phải muốn nằm xuống, mà là nhanh nhẹn một phen xả rớt choang đơn. Sau đó hắn cầm này choang đơn, xuyên việt hơn nửa gian phòng, đi tới, một sô-cô-la bánh ngọt tiền. Hết chương.